Lục Dã Tiên Tung, chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu định thần, cả đám mới nháo nhào thì thào với nhau. Trưởng phòng, chúng ta có nên đợi em bảy dậy rồi đến chào? Hay bây giờ đến chào sếp tổng luôn? Anh Vân hỏi nhỏ, chúng ta có làm gì nên tội hay sao mà lén lút như trẻ phạm lỗi vậy? Chị Hiền thỏ thẻ. Chẳng nhẽ chúng ta cứ núp lùm như thế này cho đến khi em bảy dậy sao? Tại sao phải đợi cô ấy dậy? Lê Toàn Phong im lặng từ nãy lên tiếng không vui. Cô ấy là bạn gái tôi. Liên quan gì đến Khoa Tổng? Trước kia không nói. Bởi vì Tử Thất là cấp dưới của Dương Vĩnh Khoa nên hắn còn cố kỵ không nói nhiều. Hiện tại đã không phải trên công ty mà hắn ta còn muốn kêu căng nữa sao? Bốn người nghe thế đều đồng loạt im bật. Ý bọn họ đương nhiên không phải vậy rồi. Trời ạ, một phần vì em bảy là thư ký của sếp tổng sẽ hiểu hắn hơn bọn họ, dễ đối phó hơn. Một phần khác là do em ấy ngây ngô dễ vỡ nên bọn họ thiết nghĩ sếp tổng sẽ không nỡ lớn tiếng với em ấy. Bọn họ sẽ bớt áp lực hơn. Mà bọn họ nào biết đối với Dương Vĩnh Khoa mà nói không có khái niệm mong manh dễ sợ là phải nâng niu. Cứ làm không xong việc sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Không có lý do hay ngoại lệ. Lý Tử Thất mắt nhắm mắt mở bước ra. Thấy mọi người đang túm tụm lại một chỗ không khỏi nghi ngờ hỏi. Mọi người sao đứng ở đây thế? Nói rồi lại dụi dụi đôi mắt chưa mấy tỉnh táo của nàng. Đúng lúc này Dương Vĩnh Khoa quay đầu nhìn lại bọn họ. Mọi người thất kinh líu díu kéo nhau xuống chào hỏi sếp tổng. Chỉ có Lê Toàn Phong là nhàn nhã nắm tay Lý Tử Thất đi xuống phía sau nhất. Sếp tổng, ngọn gió nào đưa anh đến tận nơi thâm sâu rừng rú này vậy? Anh Hậu cười cười lấy lòng. Chị Hiền nghe thế cũng cười nói. Bọn tôi không biết sếp đến lại không kịp đón tiếp. Thật ngại quá, mong sếp tổng bỏ qua cho. Bọn họ ngươi một câu, ta một câu vô cùng khách khí. Dương Vĩnh Khoa từ đầu chí cuối vẫn im lặng không nói câu nào. Ánh mắt lại luôn dừng tại đôi bạn trẻ nắm tay nhau đang đi đến kia. Ánh mắt hắn phút chốc lạnh lùng đến thấu xương. Tổng giám đốc sao lại có nhã hứng đi đến tận đây vậy? Lê Toàn Phong cười khẩy hỏi. Lý Tử Thất luống cuống rụt bàn tay đang bị hắn nắm về. Bản thân cũng núp phía sau bốn người kia để mình hắn đi đến ghế kia ngồi xuống đối diện Dương Vĩnh Khoa. Nàng đang chột dạ sao? Lấy mất thẻ ngân hàng của hắn rồi trốn đến đây không một câu thông báo. Tự ý nghỉ việc không xin phép. Sau đó chột dạ sao? Dương Vĩnh Khoa nhướng mày. Nghiến răng ken két nghĩ bụng. Một lúc sau hắn thu hồi ánh mắt từ chỗ Lý Tử Thất liếc mắt sang Lê Toàn Phong. Nhàn hạ nhếch mép mang chút ý cười. Nhấc ly trà nóng lên uống một ngụm mới nói. Tôi đến đây còn phải hỏi ý kiến cậu sao? Đương nhiên không cần. Dù sao tôi cũng không dư tiền để trả tiền xe cho cậu đến tận đây. Lê Toàn Phong không hề khách khí nói. Bọn hắn đâu còn gì để câu nệ tiểu tiết. Từng đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Cũng từng cùng nhau đi phát thiện lành. Phát cơm cháo. Bây giờ ngồi cùng nhau lại nói mấy câu khách sáo chẳng phải là làm trò cười cho nhau sao? Bốn người Vân, Vi, Hiền, Hậu nghe qua đoạn đối thoại trong lòng lại thấy không ổn. Bọn hỏi nhìn nhau tính kế chuồng cho chắc liền nhau nhau nói vài câu khách khí với hai người Phong Khoa rồi kéo nhau đi. Ai ngờ vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp kiềm nén lửa giận của sếp tổng vang lên. Cô đi đâu? Lý Tử Thất. Lý Tử Thất cả kinh. Cả người cứng đờ như bê tông không dám nhúc nhích. Bốn người kia lại như không có tình đồng chí. Chạy trốn mất dạng. Tổng. Tổng giám đốc gọi ta sao? Nàng cười hắc hắc hai tiếng. Chậm rãi đi tới gần hắn nói lý nhí như thế. Dường như hiện tại mà có cái lỗ nào cho nàng chui xuống thì nàng tuyệt đối không nói hai lời mà chui ngay lập tức. Là tôi đưa cô ấy đến đây. Lê Toàn Phong bình tĩnh lên tiếng ý muốn bảo vệ cô gái. Dương Vĩnh Khoa không thèm liếc hắn một cái. Vẫn đăm đăm nhìn Lý Tử Thất không chớp mắt. Áp lực dồn đến khiến Lý Tử Thất bất an đỏ mặt. Dương Vĩnh Khoa im lặng. Khuya hôm qua hắn đến nơi này là 12 giờ khuya. Vừa bước đến đã thấy đồ ăn đồ nhậu bị bọn họ để la liệt. Còn Lý Tử Thất thì bất tỉnh nhân sự nằm co ro trong gốc. Ở đây khí hậu se se lạnh, khuya đến càng nhiều sương gió lạnh buốt. Thế nhưng nàng lại nằm một mình gốc đó không ai ngó ngàng. Vậy nàng chạy đến tận đây với bọn họ để làm gì? Nếu hắn không đến, không thấy và không đưa nàng vào phòng ngủ thì có phải nàng sẽ nằm ngoài đó cả đêm? Càng nghĩ hắn càng tức. Nàng bỏ hắn để đến cái chỗ chết tiệt này. Thà chịu cảnh bị bỏ rơi cũng không muốn ở gần hắn sao? Tức giận công tâm, mặt hắn càng thêm dữ tợn. Thật ra cũng không phải như Dương Vĩnh Khoa nhìn thấy. Đêm qua cả đám uống rất nhiều. Ai ai cũng say đến mức như ngất xỉu lâm sàn. Homestay này lại chỉ có một nhân viên trực đêm. Cô ấy vừa lôi mấy vị khách không ra gì này vào phòng vừa phải dọn dẹp đống tàn dư. Chỉ là trùng hợp lúc Dương Vĩnh Khoa đến thấy cảnh kia thì cô gái ấy đang dìu chị Vi vào phòng. Chỉ là chưa kịp dìu Lý Tử Thất chứ không phải là nàng bị vứt bỏ như hắn thấy. Bởi vậy mới nói, không phải cứ mắt thấy tai nghe đã là sự thật. Đôi khi sự thật chưa chắc đã là sự thật, mà gốc tối của sự thật chưa chắc đã là dối trá. Dương Vĩnh Khoa nhìn Lý Tử Thất đến chán rồi mới quay sang Lê Toàn Phong nói. Tôi có việc muốn bàn riêng với thư ký của tôi. Cậu tránh đi được không? Lê Toàn Phong, hắn ta đến như một vị thần. Im lặng lạnh lùng như Diêm La. Bây giờ lại ra lệnh cho hắn như cấp trên. Hắn ta quả thật là cấp trên. Nhưng hắn vẫn hậm hực không chịu được cảnh bị áp bức này. Trốn đến tận nơi rừng rú này rồi còn không thoát khỏi hắn ta nữa sao? Nếu không vì Lý Tử Thất hắn đã không ngu xuẩn nộp đơn vào công ty này làm việc rồi. Càng nghĩ hắn càng tức. Trước khi đi còn cố ý nắm tay Lý Tử Thất nói. Lát xong qua kia, tôi đợi cô. Câu sau hắn nói rất nhỏ. Như sợ bị Dương Vĩnh Khoa nắm thóp cái gì. Nói rồi hắn xoa đầu Lý Tử Thất bước đi. Dương Vĩnh Khoa nhướng mày. Hắn nhếch mép cười nhạt. Lại nâng ly trà lên uống một ngụm. Thời tiết se lạnh, thêm một ly trà nóng quả là không tệ. Cô ngồi đi, hắn nói. Lý Tử Thất ho khang hai tiếng rồi cẩn thận ngồi xuống. Lê Toàn Phong là bạn trai cô sao? Lý Tử Thất gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy bạn gái của cô là ai? Hắn lại hỏi, Lý Tử Thất suy nghĩ một lát. Đáp, không, không có, bọn họ toàn bắt ta gọi bọn họ là chị. Phong không như thế. Nên Phong là bạn trai. Lại suy nghĩ thêm lát. Nàng như ngỡ ra nói. Nhung. Bạn gái ta là Nhung còn có Hiền. Vi. Chắc là có An Giao nữa. Dạo gần đây An Giao rất hay qua chơi với nàng. Không đúng. Chính là từ lúc Hoa Hoa quên mất nàng. An Giao cứ cách 2-3 ngày lại qua chơi với nàng một lần. Nàng và An Giao cũng thân thiết hơn xưa rất nhiều. Bạn trai cô chỉ có mỗi trưởng phòng Phong thôi sao? Hắn nhàn nhã uống ngụm trà lại hỏi. Không, còn có Hậu, Vân, và Hoa Hoa của ta. Nàng càng nói càng nhỏ. Bởi Hoa Hoa thật sự đã không còn rồi. Tay cầm ly trà của Dương Vĩnh Khoa hơi khựng lại. Qua một lúc lâu mới hỏi. Hậu Vân là ai? Cùng nhóm với Phong đó. Thật ra bọn ta không thân lắm. Nhưng Phong nói có chơi chung có qua lại thì được tính là bạn rồi. Hắn cười nhẹ, vậy sao? Thì ra khái niệm bạn trai của nàng chính là bạn là con trai. Chẳng trách, hai, sao? Sao tổng giám đốc lại đến đây? Lý Tử Thất rụt rè hỏi. Từ nãy hắn vẫn luôn hỏi mấy câu không liên quan. Không phải hắn đến đòi tiền nàng đấy chứ? Không thì chắc bắt nàng về sao? Hay đến giáo huấn nàng vì đi không thông báo. Đừng nói lại trừ lương của nàng tiếp nhé. Tại sao cô theo họ đến đây? Nói thật, dối trá một câu trừ nửa tháng lương. Dương Vĩnh Khoa nói, nàng ngoài tiền lương ra dường như không sợ điều gì thì phải. Lý Tử Thất trợn tròn mắt, quả nhiên là muốn trừ lương nàng. Hắn rõ ràng nhiều tiền như thế tại sao lại luôn muốn ăn xén ăn bớt tiền lương vài cọc vài đồng của nàng thế? Ta muốn đến phát áo, sách vở cho các em nhỏ ở đây. Nàng nói, tại sao? Hắn hỏi, thì làm từ thiện, làm việc tốt. Nàng hơi gắt lên, có thế cũng phải hỏi nữa sao? Hắn lườm nàng, tại sao không đợi thời gian sau? cô có biết thời gian này tôi có rất nhiều việc phải giải quyết không? Chấm, không biết từ bao giờ. Việc hàng ngày đến công ty và gặp Lý Tử Thất đối với hắn như thể buổi sáng mặt trời phải mọc, buổi chiều mặt trời phải lặn vậy. Hai ngày không thấy nàng khiến hắn không tài nào tập trung làm việc được. Lý Tử Thất nghe vậy liền mấp máy môi khẽ nói. Việc đó, thì liên quan gì đến ta? Rồi lại Lý Nhí nói cực nhỏ gần như là không phát tiếng. Dù sao ta cũng không sống nổi 10 ngày nữa. Quan tâm nhiều như thế làm gì chứ? Hắn chấn động, dường như không thể tin nhìn nàng. Giọng điệu thêm mấy phần âm u, cô bị bệnh nan y không thể cứu chữa hay sao? Sắp chết rồi à, nói đoạn hắn lại tự cười nhẹ. Nhìn cô ta tuy có vẻ không khỏe lắm nhưng mắc bệnh sắp chết thì không thể nào. Trừ khi cô ta cố ý nói vậy để trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ rồi hắn lại tự cười bản thân suy nghĩ quá nhiều. Theo kế hoạch, buổi sáng cả nhóm Lê Toàn Phong sẽ phải đi đến địa điểm suối nước nóng đầu tiên để khảo sát. Địa phương này có 2 khu suối nước nóng tự nhiên và 2-3 cái suối thác nước mát, tiềm năng du lịch quả thật là rất phong phú. Suối nước nóng đầu tiên nằm trong thung lũng, xung quanh đều là đồi núi. Người dân nơi đây cũng thuộc dạng đông dân số nên hầu như đất xung quanh đều có chủ. Một số đã xây nhà lên ở, chỉ là sườn đồi vì quá dốc nên được người dân trồng cây cà phê, sầu riêng, cây điều để giữ chống sói mòn đất. Suối nước nóng này cũng được xây thành một bể chứa xung quanh trung tâm. Nhìn vào giữa lòng bể có thể thấy những bọt nước đang nổi ùng ục như đang sôi. Đưa tay vào thử lại không thấy quá nóng. Chỉ tầm 45-50 độ C, cả nhóm khá thích thú với hiện tượng tự nhiên này. Bọn họ được sinh ra và lớn lên trên Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên được thấy hiện tượng tự nhiên kỳ ảo đến vậy. Cách chương.